Chương 1941, hy vọng Trương Tổng có thể đi với ta một chuyến. Số 1 thở dài, nói đi, chuyện gì, ta có thể là rất hiểu ngươi, ngươi cái này ma vương nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện A. Nghe vậy, Lưu Húc nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, số 1, ta có chuyện trọng yếu hội báo, căn hệ trọng đại, cho nên mời số 1 chuẩn bị tâm lý thật tốt. Số 1 nghe xong, chân mày cau lại, cũng không ở mỉm cười, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, tốt, ngươi có thể bắt đầu hồi báo. Lưu Húc từ văn món trong túi cầm ra bản thân in liên quan tới Trương Hải Yến tình báo, đưa cho số 1, nói, số 1, từ ngày đó sau khi trở về, ta tâm lý càng nghĩ càng khó chịu, cũng càng nghĩ càng không đúng tinh thần, cho nên, sau khi trở về ta liền vận dụng ta một ít quan hệ, tỉ mỉ điều tra một cái này Trương Hải Yến, ta còn thực sự phát hiện một vài vấn đề. Số 1 vừa lật lấy văn kiện, một bên ý bảo Lưu Húc nói tiếp. Số 1, trải qua điều tra, Trương Hải Yến Hải Thiên Tập đoàn, từ sáng lập LN đầu, thì có đáng kể không rõ chính mình tài trợ, sau lại càng là ở mỗi lần gặp phải nguy cơ lúc, đều có nước ngoài tài chính viện trợ, đồng thời mỗi ngày cũng đều sẽ hướng nước ngoài chuyển đi đại khoản tiền, trải qua nhiều lần đổi tay phía sau, chẳng biết đi đâu. Ô là cái vấn đề, còn có phát hiện gì sao? Số 1, trải qua điều tra, ta hiện tại đã xác định những tiền này chảy về phía, toàn bộ chỉ hướng quốc tế tổ chức khủng bố hai kỳ hạ vài cái rửa tiền công ty, cho nên ta có lý do tin tưởng, cái này Trương Hải Hà có chuyện, đồng thời còn cùng quốc tế tổ chức khủng bố hai có đại liên quan. Số 1 nghe vậy, chợt đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, chứng cứ sung túc sao ngươi biết, cái này Trương Hải Yến không phải chúng ta muốn động là có thể động. Không thành vấn đề, số 1, chứng cứ sung túc, đồng thời ta còn phát hiện, Trương Hải Yến mấy năm gần đây rất là khiêm tốn, đã có ý cờ UNG cờ 2 thoát ly quan hệ, hoặc giả nói là muốn ẩn cư phía sau màn. Bởi vì ta điều tra đến, mấy năm gần đây Hải Thiên Tập đoàn Tài chính đều là Trương Hải Yến bên người Diêu Bí Thư điều động, thế nhưng cụ thể thế nào, còn cần điều tra. Nhưng ta cho rằng, cái này gọi Diêu Vân Bí Thư cũng cực kỳ có chuyện, bởi vì ta phát hiện nàng rõ ràng bị qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự, trên người có sợi sát khí, rõ ràng cho thấy đã giết người. Số 1 vừa cẩn thận xem qua một lần Lưu Húc tìm được chứng cứ, nói ra, tốt ta lập tức xin bí mật bắt Trương Hải Yến cùng bí thư của nàng, phong tỏa Hải Thiên Tập đoàn tin tức, đông lại Hải Thiên Tập đoàn tài sản. Còn có, tiểu tử ngươi cư nhiên sử dụng tư nhân quan hệ đi người điều tra, ngươi không biết cái này trái với quân kỷ sao? Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa biết không? Số 1, ngươi tất cả nói, chúng ta có đôi khi là muốn đi gặp hiện thực túi đầu, giống như ta vậy làm người còn thiếu sao? Làm sao tìm không thấy ngươi? Quản nghe xong số 1 trả lời thuyết phục, Lưu Húc lại bắt đầu cợt nhả đứng lên. Số 1 nghe xong, cười mắng, cút, nhanh đi chấp hành nhiệm vụ, muốn là xảy ra chuyện không may, ta y ngươi là hỏi. Là vâng đúng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hải Thiên Tập đoàn. Lưu Húc từ số 1 cái kia lĩnh nhiệm vụ, cùng Lôi Chiến nói một lần tình huống, điều tới Đại Ngưu, Hạ Ly, Viên Bảo Hòa Tiểu Mật Phong 4 người, cùng đi đến rồi Hải Thiên Tập đoàn tổng bộ Đại Lâu. Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Không có, bất quá ngươi chỉ cần với các ngươi Trương Tổng hồi báo một chút, đã nói Lưu Húc tới chơi, ta tin tưởng nàng hội kiến ta. Được rồi, tiên sinh, mời chờ. Tiên sinh, chúng ta Trương Tổng xin ngài đi tới, chúng ta Trương Tổng công ty ở lầu chót, chỉ có nàng một cái phòng, ngài lên rồi liền sẽ thấy. Lưu Húc dẫn Đại Ngưu, Hạ Lì mấy người ngồi thang máy, đi lên đỉnh lầu. Đi tới Trương Hải Yến cửa phòng làm việc trước, Lưu Húc nháy mắt, Đại Ngưu, Hạ Lì 4 người lập tức hiểu ý, lập tức phân biệt đứng ở bảo vệ lấy thang máy, thang lầu cùng cửa phòng làm việc. Hai Long gật đầu, Lưu Húc đẩy cửa ra đi thẳng vào. Trương Tổng, ngài còn nhớ ta không? Lưu Húc đẩy cửa ra, phát hiện Trương Hải Yến cùng nàng chính là cái kia Diêu Bí Thư đều ở đây, nở một nụ cười. Lưu đội trưởng, ta liền đoán được là ngài đã tới. Trương Hải Yến lập tức vẻ mặt khẩn trương đáp, làm sao, lẽ nào tức lòng xảy ra chuyện gì? Không phải liên quan tới Diệp Thốn Tâm. Lưu Húc vừa nói chuyện, vừa đi đến rồi Trương Hải Yến cùng Diêu Bí Thư bên cạnh, ta lần này tới, là tới tìm Trương Tổng, hy vọng đạt được Trương Tổng một ít trợ giúp. Trương Hải Yến nghe được không phải quan với nữ nhi mình sự tình, lập tức hô thở ra một hơi, trả lời ngay nói, Lưu đội trưởng ngài nói đi, miễn là ta có thể làm được, ta nhất định giúp. Lưu Húc nghe vậy, nở một nụ cười, nói, Trương Tổng đương nhiên có thể giúp, ta hôm nay tới chính là hy vọng Trương Tổng có thể đi với ta một chuyến. Cái này chuyến chữ còn chưa nói hết, không hề có điểm báo trước, Lưu Húc một cái sống bàn tay liền đánh cho bất tỉnh Diêu Bí Thư. Trương Hải Yến thấy Lưu Húc động tác, sợ đến nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, Lưu đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra, ta cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi đây chính là thuộc về bắt cóc gã. Không phải, chúng ta đã trưởng nắm đủ chứng cứ, chứng minh Trương Hải Yến nữ sĩ cùng bí thư của ngươi cùng quốc tế tổ chức khủng bố 2 có liên quan, cho nên muốn mời các ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Lưu Húc khoát tay áo, cho nên, Trương nữ sĩ, ngài làm mình theo ta đi, còn là muốn ta giống như đối đại Diêu bí thư giống nhau đối với ngươi đâu. Trương Hải Yến nghe xong Lưu Húc lời nói, hoàn toàn bối rối, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, qua một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên, nói ra, nên tới cuối cùng sẽ tới, ta và các ngươi đi. Bất quá, Lưu đội trưởng, nữ nhi của ta tức lòng có thể hoàn toàn không biết chuyện, ngươi cũng không thể liên lụy đến nữ nhi của ta a. Trương nữ sĩ, ngươi yên tâm, ta đã có chứng cứ chứng minh Diệp Thốn Tâm cùng việc này không quan hệ. Còn có, Diệp Thốn Tâm là ta thuộc hạ binh, liền binh lính của mình đều không bảo vệ được, còn tính là gì trưởng quan, ta dứt khoát trực tiếp xuất ngũ được. Trương nữ sĩ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không liên lụy người vô tội. Ta đây an tâm, cũng xin Lưu đội trưởng nhiều phí phí tâm, ta liền một đứa con gái như vậy, ta sẽ hảo hảo phối hợp các ngươi công tác. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, vì Diệp Thốn Tâm, Trương Hải Yến nhưng là toàn bộ đều thông báo, bao quát chính mình giúp đỡ trong phòng nghiên cứu nghiên cửa ba. Lưu Húc muốn chính là cái này kết quả, hơn nữa cũng từ đó ra khỏi đại khí lực, mà Trương Hải Yến cũng biết điểm này, bởi vì hắn là về sau cùng nàng một tuyến liên lạc bí mật người liên hệ.